Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 54, góc truyện audio.com. Chương 54, Kiều Bích Ngọc đã cướp người đàn ông của con. Kiều Bích Ngọc đã cướp người đàn ông của con. Con bị ép phải bỏ nhà đi. Mấy năm nay con phải sống khổ sở. Đều là do bị cô ta hãm hại. Lê Yến Nhi khóc nức nở. Bàn tay run rẩy, nắm chặt lấy tay của người phụ nữ trung niên đối diện. Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con. Bích Ngọc, cô ta chính là con gái của nhà giàu có nhất thành phố chúng ta. Chấm, cô ta chính là con gái ruột của Kiều Văn Vũ. Đến cửa hàng của chúng ta để làm thêm ca đêm. Cô ta có âm mưu gì sao? Có một vài chuyện con không dám nói với mẹ. Cô ta mỗi lần đến cửa hàng của chúng ta đều tỏ vẻ hăm dọa, chế giễu gây khó dễ sau lưng con. Cô ta còn nói gia đình cô ta giàu có thể khiến mẹ con chúng ta phải ra đầu đường xó chợ. Con sợ cô ta, nhưng lần này cô ta thật sự quá đáng rồi. Giọng nói của cô càng trở nên xúc động, âm thanh như nghẹt thở, đứt quãng. Mẹ, con thật sự không còn cách nào khác. Kiều Bích Ngọc muốn hại chết con. Cô ta không cho con một con đường sống. Cô ta muốn hại chết cả cháu ngoại mẹ. Cái gì? Dì Trương vô cùng lo lắng khi nghe đến từ chết. Nặng nề lại thấy cô lấy hai tay ôm chặt bụng. Lòng trùng xuống. Người lạnh cóng. Thanh Đan. Con có thai rồi. Kiều Bích Ngọc đang có thai lại chạy đi đâu vậy? Lục Khánh Nam chán nản ngồi ở ghế sau xe. Tay phải chống cằm, nhìn mặt trời từ từ xuống núi ở ngoài cửa sổ xe. Nhỏ giọng lẩm bẩm một vài câu. Anh ta đột nhiên nhớ ra một vài chuyện. Quay đầu sang nhìn Bùi Hưng Nam ở bên cạnh. Điện thoại Cao Minh reo chuông. Có lẽ là Kiều Bích Ngọc gọi đến. Chúng ta có nên nói lại với cậu ấy. Xe đi với tốc độ rất nhanh. Đã rời khỏi trường trung học phổ thông đầu tiên thành phố Hải Châu. Người lái xe của nhà họ Bùi vội vàng chạy đến và nói nhà họ Bùi xảy ra chuyện gấp. Bùi Hưng Nam và Lục Khánh Nam vội vàng chạy đi xem tình hình. Ở ngoài trường học để lại một chiếc xe cho Quách Cao Minh. Ngay cả áo khoác và điện thoại cũng đều ở trong xe. Bùi Hưng Nam cũng nhìn về phía hoàng hôn ngoài cửa sổ xe. Nhẹ nhàng nói. Hơn 6 giờ rồi, Cao Minh lẽ ra đã ở trên xe rồi. Anh ấy sẽ lái xe đến thẳng khách sạn Quân Lâm. Không cần Kiều Bích Ngọc nói, anh ấy sớm đã biết chỗ ở của cô ấy. Lục Khánh Nam cảm thấy cũng có lý. Trước khi họ đến, Quách Cao Minh đã sớm nhờ anh điều tra được tình hình chỗ ở của Kiều Bích Ngọc. Có điều, nhưng nhỡ đâu Kiều Bích Ngọc vẫn còn những chuyện khác muốn tìm anh ấy. Anh không biết lần trước tôi đưa Kiều Bích Ngọc đi xem pháo hoa, Cao Minh đã tối sầm mặt giận dữ mắng một trận. Lục Khánh Nam phàn nàn. Từ lần đó trở đi, mọi việc liên quan đến Kiều Bích Ngọc, Lục Khánh Nam đều rất thận trọng. Bùi Hưng Nam cũng đã nghe qua chuyện đi xem pháo hoa lần đó. Bật cười thành tiếng. Cao Minh không thích Kiều Bích Ngọc xuất hiện ở bên ngoài. Anh làm như vậy khác nào tìm đường chết. Tôi làm sao biết được. Anh ấy quản người phụ nữ này quá khắt khe rồi. Lục Khánh Nam mặt đầy cảm xúc. Anh nhìn Lê Yến Nhi bây giờ. Xung quanh đều tràn ngập quảng cáo của cô ấy. Cao Minh đã giúp cô ấy nổi tiếng tận trời xanh rồi. Đây đúng là cách đối đãi khác thường. Tại sao phải giấu Kiều Bích Ngọc? Lục Khánh Nam thực sự không hiểu nổi. Cao Minh, anh bây giờ có đang ở trên xe không? Lục Khánh Nam cầm lấy điện thoại và gọi cho Quách Cao Minh. Anh bây giờ đi khách sạn Quan Lâm, không có gì. Chỉ là, muốn nói với anh khi nãy điện thoại anh reo vài lần. Hình như còn có một tin nhắn. Là Kiều, Lục Khánh Nam vẫn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng động lớn từ đầu dây bên kia truyền lại. Cao Minh. Có chuyện gì vậy? Lục Khánh Nam khuôn mặt biến sắc liên tục hỏi. Bùi Hưng Nam ngồi bên cạnh nghe thấy âm thanh truyền lại từ Đầu dây bên kia cũng trở nên lo lắng. Bên kia Cao Minh hình như đã xảy ra tai nạn giao thông. Tôi có chuyện quan trọng. Bên kia Quách Cao Minh nhanh chóng mở cửa xuống xe. Vội vàng buông một câu. Rốt cuộc có chuyện gì? Có cần giúp đỡ không? Lục Khánh Nam có chút không yên tâm. Cao Minh, em đau quá. Quách Cao Minh không trả lời anh ta và tắt máy. Chỉ đến cuối cùng một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên. Âm thanh này, Lục Khánh Nam nghe được giọng nữ. Lập tức khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Xảy ra chuyện gì? Có cần cho người qua không? Bùi Hưng Nam nhìn anh ta thúc giục. Lục Khánh Nam lạnh giọng mở lời. Điều mà Cao Minh muốn, chính là được ở bên cạnh Lê Yến Nhi. Không thể hiểu được, anh ấy vì Kiều Bích Ngọc mà cảm thấy tức giận. Lê Yến Nhi, Bùi Hưng Nam có chút ngạc nhiên. Quách Cao Minh bây giờ đang bên cạnh Lê Yến Nhi. Anh ấy quay lại thành phố Hải Châu để tìm Lê Yến Nhi. Mặc dù họ vẫn còn trẻ, nhưng với tính cách lạnh lùng và tàn độc của Quách Cao Minh, thì hai người họ trước giờ chưa bao giờ dám can thiệp vào chuyện riêng của anh. Kiều Bích Ngọc đang làm gì vậy? Người đàn ông của nhà cô ấy sắp bị cướp đi rồi. Lục Khánh Nam có chút thất vọng. Lập tức gọi điện thông báo cho Kiều Bích Ngọc. Bùi Hưng Nam nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh. Cười hỏi, anh có vẻ rất thích cô Kiều Bích Ngọc này. Tôi chỉ là thấy cô gái họ Lê này không vừa mắt. Lục Khánh Nam hừ lạnh một tiếng. Giọng điệu này của anh rất giống với ông cụ Quách. Anh mở một công ty giải trí. Về phụ nữ anh đã gặp rất nhiều rồi. Cao Minh mặc dù rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ, nhưng anh ta cũng không đến nỗi nào. Bùi Hưng Nam nhìn biểu cảm khoe khoang của anh, nhẹ nhàng phản bác lại một câu. Anh cũng biết chuyện Cao Minh lúc nhỏ đã bị bắt cóc. Anh ta căn bản không hiểu một số chuyện riêng giữa đàn ông và phụ nữ. Lục Khánh Nam nghĩ lại chuyện quá khứ, lập tức cảm thấy lo lắng cho người anh em của mình. Tiếng chuông điện thoại của Kiều Bích Ngọc vang lên. Vừa lúc cô từ phòng tắm bước ra, đi đến bên giường cầm lấy điện thoại, nhìn thấy cuộc gọi từ số lạ gọi đến. Do dự một chút, alo, tôi là Kiều Bích Ngọc. Cô lập tức nhấn nút, trả lời. Kiều Bích Ngọc nghe thấy âm thanh từ đầu dây bên kia. Biểu cảm, ngạc nhiên, ừ, được rồi, bây giờ tôi qua. Sao vậy? Lúc này, Lục Khánh Nam sắc mặt tối sầm nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Điện thoại hiện đang bẩn. Cô ta đang nói chuyện với ai vậy? Anh ta lập tức bất mãn lẩm bẩm. Nếu Lục Khánh Nam anh thật sự lo lắng, có cần qua khách sạn một chuyến không? Bùi Hưng Nam hỏi. Lục Khánh Nam mặt không chút cảm xúc. Liên quan gì đến tôi? Lại càng không phải con dâu của tôi. Hơn nữa, Kiều Bích Ngọc là cô gái mạnh mẽ. Võ karate của cô ấy, chúng ta hai người hợp lại cũng chưa chắc đánh lại được. Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Yên tâm, Kiều Bích Ngọc vội vã ngồi taxi đến quán trà sữa đối diện trường trung học phổ thông đầu tiên của thành phố Hải Châu. Vừa bước xuống xe, cô đã thấy dì Trương chủ quán ở bên trong. Vẻ mặt dì hốt hoảng, suýt chút nữa thì trượt chân ngã xuống vũng nước trên mặt đất. Kiều Bích Ngọc nhanh chân bước tới đỡ lấy dì Trương. Dì Trương, dì một mình ở quán nên cẩn thận một chút. Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ. Dì không sao. Dì Trương lập tức đẩy ta cô ra, giống như không thích tiếp xúc với cô. Kiều Bích Ngọc giữ khoảng cách nửa mét với dì Trương, bối rối nhìn xuống. Không biết có phải là hiểu nhầm hay không. Cảm giác dì Trương đối với cô có đôi chút lạnh nhạt. Đúng rồi, dì Trương, dì vừa gọi điện thoại nói có chuyện rất gấp, cần tìm con giúp đỡ. Là chuyện gì vậy ạ? Cô cũng không nghĩ quá nhiều, liền hỏi vấn đề chính. Dì Trương nghe giọng điệu ân cần quan tâm của cô, trong chốc lát vẻ mặt trở nên rối và phức tạp. Chính là vừa rồi có mấy tên côn đồ đi qua. Dì lúc đó sợ quá vậy nên mới gọi con qua đây. Giọng của dì Trương càng lúc càng yếu. Cuối cùng cúi đầu xuống. Như thể trong lòng có lỗi. Kiều Bích Ngọc không để ý nét mặt dì Trương mà đi về phía trước, giúp dì kéo lấy chiếc ghế. Dì Trương, dì ngồi xuống đây trước. Đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện. Dì Trương nhìn thấy hành động này của cô. Sắc mặt càng trở nên tội lỗi và hổ thẹn. Hai người ngồi đối diện nhau. Lúc này bên ngoài quán treo dòng chữ đóng cửa. Bên trong quán yên tĩnh chỉ có hai người họ. Dì vừa nói có côn đồ đến dọa nạt. Kiều Bích Ngọc tin đó là sự thật. Vậy không báo cảnh sát sao? Bọn họ không làm hại gì chứ? Trong quán có bị mất gì không? Dì Trương chỉ cúi đầu. Lắp bắp nói. Không, không có gì. Bọn họ đi rồi. Kiều Bích Ngọc tỏ vẻ mặt tức giận. Đúng là lũ khốn nạn. Nhất định là đến đây ăn quyệt tiền rồi còn chửi bới đúng không? Ngày trước cũng từng có nhóm côn đồ đến cửa hàng phá phách. Nói đến chuyện trước kia, dì Trương trong lòng cảm xúc phức tạp lần lộn. Ngày trước, khi dì vừa mở quán ở đây, một số lưu manh côn đồ thấy dì là quá phụ độc thân. Bọn chúng thường xuyên tụ tập đến quán ăn quyệt. Hơn nữa còn tỏ thái độ xấu xa và nói những lời lẽ bẩn thỉu để dọa dẫm. Uy hiếp, nhưng sau khi Kiều Bích Ngọc đến quán gì làm thêm thì lần đó cứ sợ cháu bị vào đồn cảnh sát rồi. Dì Trương hổ thẹn, cúi đầu khẽ nói. Ngày đầu tiên Kiều Bích Ngọc đến làm việc ở cửa hàng. Đúng lúc, gặp nhóm côn đồ, với tính cách mềm mỏng. Dì Trương cứ nghĩ chỉ cần giải quyết bằng vài cốc trà sữa và vài chiếc cánh gà là ổn thỏa. Rồi, nhưng Kiều Bích Ngọc khi đó nóng nảy liền cầm lấy chiếc ghế đập vào người bọn chúng. Không có gì, cháu nhìn bọn chúng khó chịu. Kiều Bích Ngọc ấp, úng cười nói. Kiều Bích Ngọc công nhận bản thân tính tình có chút nóng này. Cô ở nhà họ Kiều được nuông chiều từ nhỏ. Ra ngoài đi làm gặp đám côn đồ chỉ biết ăn quyệt, còn mắng chửi người. Cô tức giận đến mức không kìm chế được liền cầm ghế đập vào người bọn chúng. Bích Ngọc, dì, dì Trương nhìn cô, do dự một chút rồi bỗng nhiên đứng dậy, dì vừa ép một ít nước xoài tươi. Để dì đi rót cho con một cốc. Cảm ơn dì. Kiểu Bích Ngọc thấy dì đi về phía quầy hàng. Nhẹ giọng cảm ơn. Dì Trương biết cô thích uống nước ép xoài tươi. Chỉ là, ánh mắt Kiều Bích Ngọc liếc nhìn về phía quầy hàng. Cảm thấy gì? Trương hôm nay rất lạ. Hành động của dì giống như đang lén lút làm điều gì đó. Bích Ngọc, có một chuyện dì muốn hỏi cháu. Dì Trương đi đến trước bàn. Ánh mắt đầy sự phức tạp nhìn cô. Cháu lần đó đến đồn cảnh sát. Rất nhanh đã có người bảo lãnh ra ngoài. Khi đó người bảo lãnh cho cháu là ai? Kiều Bích Ngọc nghe dì đột nhiên hỏi lại chuyện này. Ánh mắt nhìn xuống có chút tức giận và buồn bã. Là ba cháu. Cô nhẹ nhàng trả lời. Cô không thích nói dối. Ngày đó cô và đám côn đồ đánh lộn phải đến đồn cảnh sát. Sau đó đã báo cho cảnh sát trưởng và họ thả cho cô ra ngoài. Cô đoán lần đó chính là Kiều Văn Vũ. Ngoài ông ta ra thì còn ai dám làm chuyện như vậy chứ? Có điều, sau đó cô do dự nhiều ngày liền gọi điện về cho nhà họ Kiều. Vốn dĩ cô định nói lời cảm ơn ba mình. Nhưng Kiều Văn Vũ khi nghe điện thoại đã mắng cô một trận và nói rằng cô đã làm mất mặt gia đình, khiến cô cảm thấy rất buồn. Ba cháu có thật sự là người giàu có nhất của thành phố này? Giọng nói ngạc nhiên của dì Trương làm gián đoạn trí nhớ của cô. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên có chút miễn cưỡng gật đầu. Phải, đôi mắt dì Trương kìm nén những cảm xúc đang hỗn loạn cùng trái tim tàn nhẫn, tay phải dì Trương nắm chặt ly nước xoài tươi. Sau đó đưa cho cô. Nói, Bích Ngọc. Đây là nước xoài tươi dì tự tay chuẩn bị cho cháu. Vừa nói vừa đưa ly nước xoài vào tay Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc nhận lấy, uống một ngụm và mỉm cười. Hương vị rất tuyệt vời. Dì Trương hoảng sợ quay người đi. Sắc mặt tái xanh, nếu không có chuyện gì nữa thì cháu xin phép về trước. Chồng, cháu đang đợi ở khách sạn rồi. Anh ấy tính tình nóng này, đợi lâu chắc chắn sẽ nổi giận. Kiều Bích Ngọc uống hết cốc nước xoài liền cầm lấy túi sách vẫy tay tạm biệt dì Trương. Dì Trương đứng trước cửa quán, nhìn bóng cô khuất xa dần. Mẹ, chuyện con bảo mẹ làm thế nào rồi? Đúng lúc đó, điện thoại của dì Trương đổ chuông. Tay dì Trương run run khi cầm điện thoại. Bà ta trước giờ chưa từng làm những chuyện như vậy. Chỉ là lần này, cô ấy uống hết rồi. Cách Trương.